Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Thâu Thiên. Tám càng, Dương Nhược Băng liếc hắn một cái, lắc đầu một cái, hảo một cái Cao Chí Dung. Lãnh Phi cười một tiếng, thần mục nhiếp thần thuật thật đúng là không phải vô địch. Hai người đều có phần thất vọng. Cái này Cao Chí Dung quá khó chơi. Hai người dùng chung thần mục nhiếp thần thuật cũng vô ích. Chẳng lẽ là Thiên Hoa Tông tâm pháp? Vẫn là Thuần Dương Tông ngày đó Thuần Dương trải qua. Một hơi chạy về Kinh Tuyết Cung. Sau đó tại Lãnh Phi trong sân. Lãnh Phi viết xong một phong thơ. Để cho Cao Chí Dung như thường sao chép. Tránh cho hắn trong thơ làm trò gì. Cao Chí Dung chép xong sau ký xuống tên, Dương Nhược Băng tìm tới một cái thượng cung đệ tử, đem tin đưa cho hắn. Mạc Sư Huynh, ngươi đem phong thư này đưa cho Thuần Dương Tông, trực tiếp giao đến Thuần Dương Tông trông cửa trên tay liền tốt. Còn lại không cần nói nhiều, phải. Mạc Phàm ôm quyền trầm giọng nói, Dương Nhược Băng gật đầu một cái, Mạc Phàm cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tin. Ôm quyền chuyển thân ly khai, Lãnh Phi nhìn về phía Cao Chí Dung, cười híp mắt nói, hiện tại đến phiên thiếu tông chủ rồi, mời thôi, ngoặc kép, tốt, Cao Chí Dung khẽ cắn răng, bình tĩnh nói, ta sao chép xuống, nhưng chỉ có thể ngươi cùng thiếu công chủ nhìn một lần. Những người còn lại không thể nhìn, hơn nữa không thể ngoại truyền, cái này ngược lại yên tâm. Lãnh Phi cười một tiếng, ngươi chính là để cho chúng ta truyền ra ngoài, chúng ta cũng sẽ không, hắn hết không yên tâm tâm pháp này. Cho dù là thật, vạn nhất thật đưa tới Thiên Hoa Tông truy sát đâu, tâm pháp ngược lại là lý do đáng chết. Được thôi, Cao Chí Dung gật đầu một cái, đây cũng là chuyện đương nhiên, người nào rồi tinh tuyệt tâm pháp không phải giấu giếm. Hắn nhấc bút lên đến tiếp tục viết, mỗi viết một cái, Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng nhìn một cái, nhớ kỹ, sau đó để qua một bên. Đây là Thiên Hoa Chân Kinh, Cao Chí Dung thu bút, nhàn nhạt nói, Thiên Hoa Chân Kinh ta truyền cho các ngươi rồi, tuyệt đối không giả tạo, không có bỏ sót. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, đã có xúc động, Cao Chí Dung nhàn nhạt nói. Ta sẽ không lời dài, các người có thể ngộ được bao nhiêu kia coi như các người bản lãnh. Lãnh Phi cười một tiếng, được, a, nó chính là Thiên Hoa Tông căn bản tâm pháp. Chính xác, Cao Chí Dung nói, Thiên Hoa Tông đệ tử mặc kệ phải luyện kia một môn võ công. Cuối cùng đều muốn luyện cái này. Lãnh Phi nói, xem ra là cơ bản tâm pháp, cũng là căn bản tâm pháp. Cao Chí Dung ngạo nghễ nói, tuyệt đỉnh tâm pháp là lấy trước sau như một chi, từ thấp nhất đến cao nhất. Lãnh Phi nói, vậy thì tốt, Thiên Hoa kiếm pháp tâm pháp. Cái này, ngươi ngược lại có khả năng luyện thành. Cao Chí Dung lành lạnh liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Hừ nói, bất quá ngươi không có ngộ được Thiên Hoa chân kinh. Luyện Thiên Hoa kiếm pháp liền là muốn chết. Lãnh Phi cười nói, có phải hay không tìm chết, ta luyện qua liền biết, vậy liền tùy ngươi, Cao Chí Dung hừ một tiếng, vùi đầu tiếp tục vùng bút viết, một hơi viết xong 10 trang giấy hoa tiên. Lãnh Phi vừa lật nhìn một bên tính toán, chậm rãi gật đầu, hắn phát hiện đây ngự thần đao quyết cùng Thiên Hoa kiếm pháp có vài phần tương thông, nhưng lại không hoàn toàn khác biệt. Ngự thần đao thi triển ra, càng thêm như ý, mà Thiên Hoa kiếm pháp thi triển ra nhưng có chút phức tạp. Cần thủ ấn cùng kiếm quyết cùng phối hợp, thi triển Thiên Hoa kiếm pháp, tâm thần là bên trong thu lại, chú ý thân nội tình hình, cần chuyên chú vào kiếm quyết cùng thủ ấn thúc dục, gần phân ra một tia tâm thần chiếu cố Thiên Hoa kiếm. Mấu chốt vẫn là ở kia Thiên Hoa kiếm trên. Không có Thiên Hoa kiếm, Thiên Hoa kiếm pháp là không có cách nào thi triển. Thiên Hoa kiếm là thông qua đặc biệt luyện chế biện pháp, khiến tâm thần cùng Thiên Hoa kiếm lẫn nhau hệ, cho nên Thiên Hoa tông đệ tử toàn thân tu vi đều tại Thiên Hoa kiếm trên. Mà ngự thần đao quyết thì lại khác, không có kiếm quyết, không có thủ ấn, vâng có tâm thần tương liên tâm pháp, một khi luyện thành thì lại lấy thần ngự đao, viên chuyển như ý, tung hoành tự nhiên, bất quá lưỡng pháp mỗi người có ưu khuyết điểm. Ngự thần đao quyết sau khi luyện thành vô số ưu điểm. Có thể chí mạng nhất một cái khuyết điểm chính là không luyện được. Nhập môn quá khó khăn, khó như lên trời, nếu không phải mình có lôi ấn, cho dù hai đời chuyển thế khiến tinh thần cường đại như thế cũng không luyện được. Thiên Hoa kiếm pháp có hay không cân nhắc khuyết điểm, chỉ có một ưu điểm, mấu chốt nhất ưu điểm, chính là dễ dàng nhập môn. Dĩ nhiên muốn luyện Thiên Hoa kiếm pháp vẫn còn cần siêu trác tư chất cùng mạnh mẽ tinh thần. Nhưng này đã là một cái có thể đi thông gập ghềnh đường mòn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, buông xuống Thiên Hoa kiếm pháp. Đối với Dương Nhược Băng nói, đối với ta vô dụng, đối với chúng ta lại nói, cũng vô dụng, hừ hừ. Cao Chí Dung hừ lạnh hai tiếng. Lãnh Phi cười nói, người tâm pháp này quá mức phức tạp, thúc dục động quá hao tâm tổn sức, không giống đao pháp ta. Vâng, đao người pháp xác thực là tuyệt nhất. Cao Chí Dung nhàn nhạt nói, đáng tiếc ta không có thể được. Lãnh Phi nói, mà thôi, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ thanh toán xong á. Người cứ tiếp tục ở chỗ này ở đây đến đi. Khi nào thả ta đi? Cao Chí Dung nói. Lãnh Phi cười một tiếng, chưa đến thời điểm, yên tâm, tuyệt sẽ không giết ngươi, cứ như vậy nuôi ta. Cao Chí Dung cười lạnh nói, nhắc nhở ngươi một tiếng, qua mấy ngày, ta có một vị sư huynh muốn tới, dẫn ta trở về tông. Lãnh Phi nói, nga, vì sao phải dẫn ngươi trở về tông? Kiếm pháp ta không có luyện thành, vẫn chỉ là một cái thấp kém đệ tử mà thôi. Cao Chí Dung ngạo nghễ nói, nhìn người sư huynh kia, người liền biết rõ mình bực nào nhỏ yếu, được. Lãnh Phi cười nói, vậy cũng muốn gặp lại vị này đệ tử. Cao Chí Dung phát ra cười lạnh một tiếng, giết ta, các người Kinh Tuyết Cung đều phải chết. Yên tâm, không giết ngươi. Lãnh Phi cười nói, người thật đúng là sợ chết a. Ta có đại hảo tiền đồ cùng tuyệt vời người còn sống không thể hưởng thụ. Cao Chí Dung hừ nói, đương nhiên không muốn chết. Lãnh Phi gật đầu một cái, vẫy tay phong hắn huyệt đạo. Dương Nhược Băng cau mày nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thâu Thiên Hoán Nhật. Lãnh Phi nói, hắn kế hoạch không có ly khai Dương Nhược Băng ủng hộ, nếu không rất dễ dàng lộ tẩy. Dương Nhược Băng càng ngày càng không hiểu. Lãnh Phi thân hình run nhẹ, xoay người sang chỗ khác, quay đầu lại lúc đến đã biến thành Cao Chí Dung bộ dáng, mỉm cười nói, như thế nào, thần long cửu biến? Dương Nhược Băng sắc mặt trầm tĩnh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Dương Nhược Băng cắn răng nói, ngươi không giết chết kia cao hú? Lãnh Phi nói, giết chết, đáng tiếc hắn lại sống lại, bị ta bắt được, ngươi đây xúc phạm cung quy. Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi cười nói, thiếu công chủ, ta oan uổng, lúc ấy xác thực là giết chết hắn, ngươi lúc đó còn kiểm tra qua. Dương Nhược Băng oán hận nguýt hắn một cái, bị ngươi lừa gạt được. Lãnh Phi nói, đây cao hú tinh thông chết giả chi thuật, ta cũng bị lừa gạt được. Bất quá về sau vẫn là không yên lòng, cho nên lại trở về tìm, phát hiện hắn chết giả, sau đó liền ép hỏi ra rồi thần long cửu biến. Đây là muốn chết bí thuật, Dương Nhược Băng nói, sẽ đưa tới họa sát thân. Thiếu công chủ chỉ phải giữ bí mật thì sẽ không tiết ra đi. Lãnh Phi nói, được đi, ngươi muốn như thế nào? Dương Nhược Băng hừ một cái. Lãnh Phi cười nói, thiếu công chủ đoán được, người thật muốn tìm chết. Dương Nhược Băng tức giận nói, Thiên Hoa Tông nếu quả thật dễ dàng như vậy chui vào, đã sớm diệt tông rồi. Lãnh Phi cười nói, cũng không có khó khăn như vậy. Dương Nhược Băng cau mày nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói, ta trước phải lĩnh hội hôm nay Hoa Chân trải qua, lại phế bỏ võ công bản thân, tu luyện hôm nay Hoa Chân trải qua, sau đó lại phế bỏ. Dương Nhược Băng chậm rãi gật đầu, có thể ngươi đối với Thiên Hoa Tông không có chút nào lý giải, rất dễ dàng lộ tẩy. Lãnh Phi cười nói, kia liền tùy cơ ứng biến đi, ngoặc kép, thử một chút xem sao. Dương Nhược Băng chậm rãi gật đầu, nàng nghe được kế hoạch này cũng tim đập thình thịch, quá mức mê người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.